Kiều Kiều Sư Nương, chương 412, ngập đầu tai ương. Khóc chuyện audio.com. Thiên Ma Kim Tôn xuất hiện, làm cho danh môn chính phái mọi người kinh hãi. Nhưng là thời gian đã muốn không cho phép danh môn chính phái đệ tử tự hỏi. Bọn họ chỉ có thể giành giật từng giây vây công đối thủ. Nhất là vây công Thiên Ma Kim Tôn, thừa dịp tà phái bây giờ còn không có đứng vững gót chân. Phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thống kích. Bởi vậy một bên Dài Bài Tứ Lão, Côn Luân Tam Thánh, Thanh Thành Tứ Tử, Không Động Tam Phật thấy thế. Lúc này đi ra chiêu đối phó Thiên Ma Kim Tôn, danh môn chính phái 14 đại đứng đầu cao thủ đồng thời xuất thủ. Uy lực có thể nghĩ, nhất thời thiên địa đều lâm vào thất sắc. Thiên Ma Kim Tôn mày kiếm nhất dựng thẳng, quát lên một tiếng lớn, nói, muốn chết, tiếng quát chung, căn bản không đem 14 cao thủ để vào mắt. Một tay vừa lật, tia chớp đẩy rời đi, một cỗ trời long đất nở. Lôi đình vạn quân tật kính trưởng phong, hiệp một đạo nhu hòa tiềm lực, bị bám cuồn cuộn khí kình, thẳng hướng Dài Bài Tứ Lão, Côn Luân Tam Thánh, Thanh Thành Tứ Tử, Không Động Tam Phật này 14 cao thủ mà đi. Phanh, một tiếng nổ, trước hết chàng nhập là Côn Luân Tam Thánh, tựa như gặp gỡ nhất đổ sau tường, nổ lớn nhất vang, thét lớn một tiếng, đồng thời, ngô ngô nha nha, phác đi lên nhân một trận gọi bậy. Côn Luân Tam Thánh thân hình, tựa như đoạn tuyến phong tranh, ở giữa không trung quay cuồng rơi thẳng xuống, mặt sau đi theo nhân cũng đi theo cùng nhau quay cuồng xuống. Sát là đồ sộ bi thảm, này hắn cao thủ thấy cảnh này nhất thời kinh hãi, nhưng là không đường thối lui, lúc này sử xuất tuyệt chiêu nghênh ra, ầm vang một tiếng vang lớn, bạo khởi một tiếng ngân nga chói tai kinh tâm kêu thảm thiết. Kình phong kích toàn, gỗ vụn mái ngói, cùng nhau tung bay đứng lên, 14 cao thủ thân ảnh, hiệp thê lương thảm hào, thẳng hướng thất bát ngoài trượng bay tứ tung đi qua, chung quanh thành ngàn thượng trăm danh môn chính phái đệ tử vừa thấy. Bật thốt lên một tiếng kinh a câu đều ngây người. Vội vàng xông lên phía trước tưởng tiếp được bọn họ thân thể. Dài Bài Tứ Lão, Thanh Thành Tứ Tử. Không Động Tam Phật thân thể liền cùng vừa rồi Côn Luân Tam Thánh giống nhau ở giữa không trung tựa như xoắn ốc giống nhau quay cuồng không thôi. Hoa, một tiếng thanh, 11 nhân thân hình chưa rơi xuống đất, trong miệng đã liên tục phun ra lưỡng đạo máu tươi. 11 nhân chính là 22 nói máu tươi. Cái loại này đồ sộ cảnh tượng, tựa như một chùm huyết vũ, đều chiếu vào thượng, một tiếng trống vang lên trầm đục. 11 nhân thân hình thực tại ngã xuống đất, lăn hai lan, nhất thời khí tuyệt, đều truy phát chính phái cao thủ, nhưng lại không có một người tiếp được ngã xuống 11 nhân. Dài Bài Tứ Lão, Côn Luân Tam Thánh, Thanh Thành Tứ Tử, Không Động Tam Phật, hơn nữa vừa rồi là Tuyết Sơn Tứ Thần, tổng cộng 18 vị võ lâm đứng đầu cao thủ, thế nhưng ở nháy mắt toàn bộ bỏ mình. Cảnh này khiến danh môn chính phái bên này thực lực đại chịu đả kích. Hơn quan trọng là, đây là đối sĩ khí tuyệt đối chèn ép. Thiên Ma Kim Tôn, lấy một người lực, thế nhưng đem tà phái hoàn cảnh xấu hòa nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, chính tà khí thế đổi, võ lâm chính nghĩa lực lượng trở nên nguy ngập nguy cơ. Loại tình huống này, ở võ lâm lịch sử thượng, tuyệt vô cận hữu. Đối mặt danh môn chính phái như thế khó khăn tuyệt cảnh. Vân Thanh Sư Thái thứ nhất cảm thấy áp lực, làm một cái võ lâm lãnh tụ áp lực, nàng nếu biết võ lâm lãnh tụ yếu gánh vác như thế trọng trách. Có lẽ nàng một tháng tiền sẽ không hẳn là nhận Lăng Phong hảo ý, giờ phút này. Vân Thanh Sư Thái không có đường lui, cho dù là tử, nàng cũng muốn động thân mà ra. Vân Thanh Sư Thái một cái bay vọt. Trường kiếm kham kham che ở ngã xuống đất Dài Bài Tứ Lão. Côn Luân Tam Thánh, Thanh Thành Tứ Tử, Không Động Tam Phật, Tuyết Sơn Tứ Thần trước người. Trong ánh mắt tràn ngập sát khí, lạnh lùng nói, Kim Tôn Đại Sư đích thân tới. Vân Thanh thắng cảm vinh hưng, lời của nàng ngữ lý, đã muốn tràn ngập phẫn nộ. Danh môn chính phái người trong đều bị nhìn nhau thất sắc. Thiên Ma Kim Tôn giơ tay nhấc chân trong lúc đó nhưng lại đem Dài Bài Tứ Lão. Côn Luân Tam Thánh, Thanh Thành Tứ Tử, Không Động Tam Phật, Tuyết Sơn Tứ Thần 18 cao thủ bãi bình. Thoải mái có điểm gọi người không thể tin. Kỳ thật Vân Thanh Sư Thái biết Thiên Ma Kim Tôn đã bị thương. Giải bài tứ lão, Côn Luân Tam Thánh, Thanh Thành Tứ Tử, Không Động Tam Phật đồng thời công ra suốt đời tinh tu nhất kích. Há có thể coi như không quan trọng, mà Thiên Ma Kim Tôn yếu là mặt mũi. Hắn thủ hạ cửu ma tam tử hai thương, khiến cho hắn cực độ tức giận, không đòi lại điểm mặt mũi đến như thế nào gọi hắn xuống đài. Liều mạng bị thương đã ở sở không tiếc, một tiếng cười to Thiên Ma Kim Tôn ở Vân Thanh Sư Thái trượng ngoài ra chạm định. Hai tay nhất phụ, mâu trung ánh sao hiện ra dữ dội, nói, Vân Thanh Sư Thái không hổ là phái Nga Mi kiệt xuất nhất trưởng môn A. Có thể nói này một thế hệ vô cùng cao minh nhân vật. Cứ nhiên lợi hại đến loại tình trạng này, Kim Tôn thật sự rất bội phục. Nói xong, Thiên Ma Kim Tôn vung tay lên, phía sau quần ma đã nhất ủng mà lên. Ta Thiên Tông lấy Vu Tông vì chủ dẫn tứ đại hộ pháp trưởng lão năm người vọt vào bát phái trận thế chung. Yêu Si Tông bát đại si chủ hỏa yêu sau tông bảy đại yêu cơ. Hơn nữa lúc mới bắt đầu cửu ma còn lại tứ ma. Bảy đại tà thần cùng nhau xung phong liều chết mà lên. Danh môn chính phái tuy rằng tổn thất thực lực quá bán. Nhưng là Vân Thanh Sư Thái, Thiếu Lâm, Vũ Đương cùng Nam Cung Thế Gia thực lực do tồn. Thêm chi Thiên Ma Kim Tôn đã muốn bị thương bỏ trốn mất dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, chính tà đại chiến từ vừa rồi chính phái chiếm cứ thượng phong. Biến thành cân sức ngang tài. Ngay tại phía sau, tà phái lại một cao thủ xuất hiện. Trang Chi Điệp phía sau là Điệp Luyến Hoa. Điệp Luyến Hoa tắc mang theo 8 yêu diễm tỷ nữ đem Vũ Đường Ngũ Chân Nhân triền tử. 8 tỷ nữ này còn lại là Ma Mị Tông Tân một thế hệ tiểu bát mị. Một cái tu vi thâm hậu, nhưng lại lấy một loại cực kỳ dâm mi trận thế đưa bọn họ vây khốn. Lụa mỏng phi vũ chung mọi người càng phát hiện bát tiểu mị rất nhanh liền toàn thân trắng trợn. Phấn cánh tay tiết chân. Hào, em, kiều đồn hơn nữa mất hồn cười dâm đãng toàn bộ trường hợp làm người ta huyết mạch kích trướng. Vũ đương chân nhân đối mặt loại này trận thế, như thế nào có thể toàn thân tâm ứng phó địch nhân? Vân Thanh Sư Thái cử kiếm mà ra, đang muốn đón nhận Thiên Ma Kim Tôn thời điểm. Trang Chi Điệp đi lên ngăn chặn Vân Thanh Sư Thái đường đi. Trang Chi Điệp nhìn Vân Thanh Sư Thái, đột nhiên cười ha ha, nói, không thể tưởng được phái Nga Mi trưởng môn thế nhưng như thế tuổi trẻ động lòng người. Dung Trang người nào đó nói một câu thiệt tình nói, chỉ cần Sư Thái theo giúp ta một đêm mất hồn, hôm nay danh môn chính phái tinh anh ta có thể toàn thả bọn họ đi. Lo lắng một chút Trang mỗ điều kiện. Như thế nào, hắn kia một đôi mắt hổ, giống như có thể thấu thị nhân tâm phế bình thường. Vô sỉ, Vân Thanh Sư Thái khó thở công tâm, tại đây trong nháy mắt trong đầu nhưng lại hiện ra Lăng Phong bóng dáng. Nếu hắn ở, hết thảy đều có thể vãn hồi. Hiện tại, chỉ có chính mình lực chiến rốt cuộc. Vân Thanh Sư Thái nói xong, trường kiếm run lên, vạn điểm tinh vũ phao không, vô cùng huyến lệ lóa mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Thanh Sư Thái cùng Trang Chi Điệp nhưng lại giết cao thấp khó phân. Không nghĩ tới Trang Chi Điệp quả nhiên xuất thủ bất phàm. Nội công hùng hậu chi cực, lại kéo dài không dứt. Vân Thanh Sư Thái cũng không yếu thế. Tinh vũ hàn quang, sắc bén vô cùng, thuần trong vòng lực luận nàng thua Trang Chi Điệp bán chu tả hữu. Nhưng Nga Mi tâm pháp địa tinh ảo diệu chiêu bổ nàng phương diện này không đủ. Chiến đến tận đây, ma môn nhất phương đã nắm giữ chủ động, danh môn chính phái chung không ít chúng độc châm lúc này độc tính đã phát. Chỉ một lát sau công phu gục hạ mấy người nhiều, Nga Mi tứ trưởng lão hộ pháp rồi ngã xuống hai gã. Giải bài tứ lão chi nhất cùng một ma đồng quy vu tận. Phái Nga Mi nhất nữ đệ tử cấp tiểu bát mị đương trường chào bạo hữu. Kêu thảm thiết chưa xuất khẩu khi. Càng cấp một cước đá vào, đầu cước đái tề lưu hồn về cách hận, một khác nam đệ tử cũng cho đồng thời cấp Điệp Luyến Hoa ma thủ sáp nhập trong ngực. khai tràng phá bụng mà tử, lĩnh nam sở thị huynh đệ cả người dục huyết, liều chết che chở muội muội. Sở Vân Yến khóe miệng hàm huyết, quần áo như mảnh vải bắt tại trên người, một đôi vú đều điệu đi ra, hiếp hạ cũng có một đạo thật sâu vết kiếm, quần hoàn toàn bị huyết nhiễm hồng. Chí Hải đại sư tự lực cứng rắn khiêng hai cái tinh xích xích mị nữ công kích. Tiểu Bát Mị là ma mị tông tối có thực lực cao thủ, gần với lục đại thiên mị dưới, khai có thế thay đổi trong nháy mắt, danh môn chính phái đệ tử tổn thất quá bán, tà phái phía sau lại bắt đầu tụ tập, thực lực rõ ràng phân ra cao thấp, Vu Tông khả tính dũng mãnh cái thế, Thiếu Lâm bốn hộ pháp mới đưa hắn vây khốn, rừng trúc chung một mảnh mây đen mù sương, mùi máu tươi mạn không. Vân Thanh sư thái dứt bỏ hết thảy tạp niệm toàn bộ tinh thần đối phó với địch. Nhưng là Trang Chi Điệp chi cường, thật sự vượt quá của nàng dự kiến. May mắn còn có Nam Cung Thế Gia nữ tướng. Giờ phút này ai đều muốn không đến. Nam Cung Tình cùng Tần Tục Phân, Từ Diễm Quân, Di Bích Tu từ nữ thế nhưng liên thủ vây công Thiên Ma Kim Tôn. Đem Thiên Ma Kim Tôn đánh cho không hề hoàn thủ lực. So với vừa rồi Côn Luân, Viết Sơn, Thanh Thành chờ 18 cao thủ, từ nữ chân là quá cường đại, chính là Vân Thanh sư thái trong lòng vẫn là không để. Trang Chi Điệp đã muốn bắt đầu phản kích, Vân Thanh sư thái cảm thấy nếu tái dây dưa đi xuống, chính mình chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, võ học một đạo thất chi chút xíu, kém chi ngàn dặm, trường kiếm vừa chuyển nhất rào. Trước ngực không môn đốn lậu, Vân Thanh sư thái chưa từng có từ trước đến nay bắn về phía Trang Chi Điệp bày ra trưởng mạc. Mũi kiếm rũ ra một chuỗi chói mắt sinh huy tinh vũ hàn quang. Trang Chi Điệp sắc mặt ngưng trọng, Vân Thanh sư thái trung sử xuất sát thủ tuyệt kỹ. Hàn quang thực mũi nhọn, Trang Chi Điệp một tiếng cười khẽ, còn bướm âm minh đại pháp toàn lực triển khai. Thân chu ba trượng nội nhất thời xuất hiện làm người ta hít thở không thông âm trầm xâm lưu có thể. Bàn tay to cuốn, tay trái niết quyết làm ngực, tay phải thẳng ấn Vân Thanh sư thái ngực phong, kiếm khí cùng thể trong nháy mắt, Trang Chi Điệp tay trái thân chỉ đạn trúng kiếm tiêm, cương mũi kiếm ở trước ngực hóa thành vô số toái tinh phiêu tán. Vân Thanh sư thái mâu quang nhất tụ, kiếm nhưng lại rời tay bay ra. Thẳng quán Trang Chi Điệp trong ngực bên trong, trường kiếm lạt vào Trang Chi Điệp ngực hai tấc tả hữu. Vân Thanh sư thái đồng thời thân hình nhất tỏa, vốn nên đặt tại chính mình hữu. Em, địch thủ đặt tại của nàng vai phải thượng, mạnh mẽ tuyệt luân chân khí quán thể mà vào. Phanh, một tiếng, hai người chợt hợp chợt phân, Vân Thanh sư thái trắng thuần tuyết y hóa thành cho bay ra một mảnh. Nàng rất tròn vai phải đầu lưu, một cái nhìn thấy ghê người giấu tay, vai phải hạ lộ ra một tòa run rẩy vú, tươi mới kiều kiều đầu vê, sừng sững ở trong gió. Hữu nửa người trên quần áo cấp đánh cho bụi Vân Thanh sư thái sắc mặt một trận xanh trắng. Môi đỏ mọng mất đi huyết sắc, Trang Chi Điệp thật sự cũng là đại ý, mới bị Vân Thanh sư thái đánh lén đắc thủ. Hắn thân thủ bạt đi cắm ở ngực phải thượng đoạn kiếm. Để qua thượng, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Nhưng Vân Thanh sư thái hiểu được, hắn chịu thương so với tự mình khinh nhiều. Đến tận đây, danh môn chính phái sở hữu sinh lực. Cận tồn Nam Cung Thế Gia nữ tướng không có đã bị chút đánh sâu vào. Này hắn cao thủ đều đã muốn tổn thương quá bán. Vân Thanh sư thái trong lòng thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Trang Chi Điệp cùng Thiên Ma Kim Tôn liên thủ, chính là võ lâm ngập đầu tai ương sao? Cách chương.